Chương 354, kém chút bị lừa rồi. Lâm Tịch cảm thấy mình thật sự là nhàn như cờ ca chư nở dê, mới như thế phá lệ chú ý Trung Hàn Nguyệt động tĩnh. Tựa hồ nàng cũng không có tìm được nàng nghĩ muốn tìm người, cùng Ngụy Trang Nam nhìn nhau một chút, lẫn nhau đều khẽ lắc đầu. Hai người trên mặt mặc dù rất bình tĩnh, nhưng là quan sát kỹ còn là có thể nhìn ra được đều có chút ít thất vọng. Lại đợi một hồi, xuất hiện lần nữa một nhóm ngưng hình qua đi trung cấp người chấp hành. Trong đại sảnh có người tại top 5 top 3 nói lời nói, nhưng là phần lớn người đều là một thân một mình, cũng không cùng người bắt chuyện. Lâm Tịch phát hiện, Trung Hàn Nguyệt cùng Ngụy Trang Nam cũng không có nói một câu, mà là từng người đứng tại vị trí bên trên, giả bộ như không quen biết bộ dáng. Lâm Tịch không biết mình còn phải đợi bao lâu, luôn cảm thấy cảnh tượng này rất như chính mi nhờ đọc sơ chung vậy sẽ đi trường học đưa tin đồng dạng, không, so lúc kia còn muốn mở mịt. Tối thiểu lúc kia còn có tiểu học cùng lớp hai cái đồng học lẫn nhau quen thuộc, mà nơi này tất cả đều là người xa lạ, hoàn toàn không biết tiếp theo sẽ chuyện gì phát sinh. Nàng chính mù mịt không manh mối, trông thấy lại có một nhóm người nối đuôi nhau mà vào, vốn Lâm Tịch còn tưởng rằng vẫn là ngưng hình người chấp hành đến, lại ở bên trong nghe thấy được quen thuộc đoàng đoàng đoàng thanh âm, là A Lê quả nhiên. Lâm Tịch tại đi va ho hơn 20 người trong, chẳng những nhìn thấy A Lê, QNZ nhìn thấy xã đạo mặt cương thi roi, còn có Vân Mộc La. Tất nhiên, nàng cũng chỉ nhận biết cái này ba cái. Không như lần trước đối mặt sơ cấp người chấp hành như vậy tùy ý, bọn họ đứng thành một hàng, đối diện với mấy cái này trung cấp người chấp hành nhóm. Trong đại sảnh đột nhiên truyền tới một máy mò cờ thanh âm, dựa theo cộng đồng quy định, đã thành công ngưng hình trung cấp người chấp hành nhóm có 3 loại lựa chọn. 1. Tiếp tục đi theo lúc trước đạo sư. Nhưng là từ giờ khắc này quan hệ của các ngươi đem biến thành đồng bạn, khi tất yếu đạo sư cũng có thể cùng nhau gia nhập nhiệm vụ. 2. Lựa chọn tại cộng đồng treo biển hành nghề, giao nạp nhất định hạn mức huyền tinh, từ cộng đồng cấp cho, tổ chức một mình hoặc đoàn thể nhiệm vụ. 3. Gia nhập chiến đội. Các ngươi chỉ cần dựa theo ý nguyện của mình tiến hành lựa chọn liền tốt. Trong chấp nhóm này, Lâm Tịch trong đầu nhiều hơn 3 cái lựa chọn. Sau đó Lâm Tịch phát hiện không ngừng có người chấp hành làm ra lựa chọn sau hư không tiêu thất không thấy, cũng không ít đạo sư trên người bước lên từng đợt quan mang. Lâm Tịch có chút ít phiền muộn, cái thanh âm kia quả thực quá không chịu trách nhiệm, cái này ba đầu nàng hoàn toàn làm không rõ ràng đến cùng từng người có cái gì ưu điểm và khuyết điểm, nhất là đầu thứ ba càng buồn nôn hơn, thế mà chỉ có khô cằn 4 chữ gia nhập chiến đội sơ cấp người chấp hành nàng đã tính toán không ra làm bao nhiêu năm. Có thể nghĩ, theo trung cấp lên tới cao cấp khả năng cờ ơn ở mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm. Một khi lựa chọn, khả năng liền không có cách nào sửa đổi, lâu dài như vậy năm tháng A, há lại đơn giản mấy câu liền có thể khiến người ta tùy tiện làm ra lựa chọn. Ngươi nói kỹ càng một chút sẽ chết sao? Chết ta Lê cái gì cũng không có tiết lộ qua cho nàng. Nàng nên đi nơi nào đâu? Lâm Tịch chính buồn bực đâu, đột nhiên trông thấy A Lê đen xì đầu tả hữu lung lay, trong mắt to đều là lo lắng. Nàng từng lần một tìm kiếm, ánh mắt so vừa rồi Trung Hàn Nguyệt không biết vội vàng bao nhiêu. Nàng là đang tìm kiếm chính mình đi. Bởi vì mang theo huyễn diện mũi xa, cho nên A Lê tìm không thấy chính mình rồi. Lâm Tịch kỳ thật có chu tờ hối hận, nghĩ mãi mà không rõ chính mình lúc kia có phải là đầu góc nước vào. Tại sao muốn bỏ ra 200 huyền tinh mua kia cái gì huyễn diện mũi xa, nàng lại không có gì nhận không ra người. Nhưng là thật lâu về sau nàng mới biết được. Cái này nàng cho rằng đầu góc nước vào lãng phí 200 huyền tinh, kỳ thật cứu được một lần mạng của nàng. A Lê cái đầu tại một đám đạo sư bên trong là thấp nhất, hơn nữa Lâm Tịch lúc này mới phát hiện tại một đám đạo sư bên trong, lại còn có một cái đầu người thân rắn người. Lâm Tịch, A Tây nữ hoa đại nhân sao cho nên A Lê trưởng thành cái dạng này mọi người đều không cảm thấy kinh ngạc. Sau đó Lâm Tịch nhìn thấy nữ hoa bên cạnh Vân Mộc La. Nàng nhìn xem A Lê lo lắng qua lại băn khoăn, bên miệng ngậm lấy lạnh lẽo mỉm cười. Nụ cười này để Lâm Tịch cảm giác cực không thoải mái. Nụ cười này cũng làm cho Lâm Tịch nhớ tới A Lê kia cố chấp tiếng kêu, ta liền muốn nàng, ta chỉ cần nàng. Nàng nhớ tới mấy lần A Lê đối nàng che chở, nhớ tới tinh tế lúc A Lê không yên lòng an toàn của nàng mà phân ra một sợi thần thức. Các nàng đích thật là lợi ích thể cộng đồng, A Lê làm rất nhiều chuyện cũng là vì có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng là Lâm Tịch cảm thấy, A Lê đối nàng, kỳ thật vẫn luôn không tệ. Có lẽ nàng có chu tờ trung nhị, tính tình cu nở dê không tốt lắm, nhưng là A Lê thật không phải là một cái có rất nhiều con ruột người. Lần này A Lê rõ ràng là đối nàng có chỗ giấu giếm, trông thấy A Lê tội nghiệp tìm kiếm lấy ánh mắt của nàng, Lâm Tịch nghĩ đến khả năng nàng cũng là có nỗi khổ tâm. A Lâm Tịch trong lòng đột nhiên có quyết định. Đột nhiên A Lê trên thân có hào quang lóe lên, tùy theo mà đến chính là giữa sân người chấp hành cũng đã biến mất một vị. Vân Mộng La sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi, tên ngu ngốc kia vẫn là lựa chọn cùng cái này chứng thối cùng nhau. Lần này Lâm Tịch xuất hiện địa phương, không cần đoán đều biết, là lựa chọn nơi ở. Nhìn xem màu lam trên màn hình lớn giải tỏa nhà ở lại tăng lên ấm áp tiểu viện hệ liệt ba cái lựa chọn, U Cốc, Thanh Khê, ruộng lúa mạch. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, lựa chọn Thanh Khê. Sau đó, Lâm Tịch chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tràng cảnh trong nháy mắt chuyển đổi. Nàng đến hiện tại chỗ ở lần này nhà ở, mang theo cái nhà nho nhỏ, có chừng mười mấy mét vuông dáng vẻ, bên trái là một lùm thúy trúc, bên phải lại là vân già vụ nhiễu, không biết là cái gì, phía trước là nước chảy róc rách bất quá rộng hơn 2 mét một dòng sông nhỏ, thật đúng là Thanh Khê. A Lâm Tịch đi vào phòng trong, đột nhiên tại tinh thần lực chiếm cứ trong đầu, xuất hiện một khối cực kỳ bỏ túi tiểu màn hình, nhìn theo nhìn đằng trước chính mình người số liệu màn hình không sai biệt lắm. Lâm Tịch dùng tinh thần lực đụng chạm một chút, lập tức tiếp thu được một chút nội dung. Ngài đồng bạn A Lê thỉnh cầu tiến vào ngài nhà ở. Lâm Tịch lựa chọn là. Sau một khắc A Lê liền ga ho the tờ mà đến, đem Lâm Tịch đụng một cái bổ nhào. Ta liền biết ngươi sẽ không quan tâm ta, A Lê cao hứng kêu la. Đúng vậy à, nếu không phải nhìn nào đó trứng đều cuống đến phát khóc, ta mới không muốn lại cùng với nàng cùng một chỗ đâu. Lâm Tịch lạnh lạnh nói. A Lê mặt đen viên hiện lên ngượng ngùng, trời mới biết Lâm Tịch là làm sao nhìn ra được. Vân Hổ Ly nói cho ngươi những cái kia, ta kỳ thật trước đó cũng không biết, cộng đồng trong rất nhiều thứ, nhất định phải là ngươi lĩnh ngộ được hoặc là tiếp xúc đến, mới có thể giải tỏa, ta cũng giống như nhau. Cho nên ngươi lúc trước hỏi ta một vài thứ, ta đều không có cách nào nói cho ngươi, cũng là bởi vì chính ngươi còn không có giải tỏa đồ vật, rất nhiều ta đều không thể nói. Vân Hồ Ly nói gì với ngươi, lĩnh đội A ta bên này mới bắt đầu giải tỏa, ta QNZ mới biết được nếu như ngươi không tuyển chọn tiếp tục cùng ta hợp tác, ta chỉ có thể cờ mở tới làm đạo sư ban thưởng 1/3. Lâm Tịch rõ ràng A Lê ý tứ, nói cách khác, Vân Mộng La biết nàng là A Lê lựa chọn người chấp hành, chạy tới đào góc cũng không phải mình thật rất ưu tú, mà là nàng muốn đem chính mình lấy tới đội ngũ của nàng bên trong, A Lê liền lấy không được toàn bộ ban thưởng. Coi như Lâm Tịch không tuyển chọn đi Vân Mộng La đội ngũ, chỉ cần Lâm Tịch đối A Lê nổi lên nghi kỵ chi tâm, cảm thấy A Lê lời gì đều không nói với mình. Như vậy trên cơ bản ngưng hình sau đó Lâm Tịch ở mức độ rất lớn đều sẽ không lựa chọn cùng A Lê hợp tác. Trên thực tế, Lâm Tịch lúc bắt đầu đích thật là nghĩ như vậy. Lâm Tịch mắng, vậy ngươi giải tỏa sau đó vì mau không cùng La Ho Tư nói. A Lê cơ hồ muốn khóc lên, ta chính đang tiêu hóa lý giải mới giải được đồ vật lúc, cái kia khôi lỗi liền đi và ho mang các ngươi đi ngưng hình. Người ta không kịp nói á á úc, trách không được tại nàng lúc sắp đi gấp thành như thế, tên ngu ngốc này.